Ngạo kiều nữ thần nghịch tập đi. Chương 91, sẽ lừa dối hạ lão đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Thủy Tiên cô bây giờ có thể làm cái gì? Tiêu Diễn cười lạnh đứng lên, mắt nhìn xuống cái người dù mang giày cao gót cũng chỉ đến bả vai anh ta. Tiêu Cấm Ninh, nhẹ bỗng phun ra mấy chữ. Diêu Cấm Ninh nữ sĩ. Ha ha, một ngày nào đó tôi muốn tất cả mọi người các ngươi đều trả giá thật lớn. Tiêu Cấm Ninh nói xong xoay người rời đi khỏi phòng làm việc của Tiêu Diễn. Tiêu Diễn nhìn lấy Tiêu Cấm Ninh dễ dàng như vậy liền bị chọc giận ruồng bỏ lắc đầu một cái. Nếu đẳng cấp không cao, cũng không cần học người khác để rồi bị người đùa bỡn tâm cơ, đến cuối cùng nhất sẽ để cho chính mình thân bại danh liệt. Sau khi lẩm bẩm nói xong anh ta đi tới trên ghế làm việc của mình ngồi xuống, cầm điện thoại lên gọi đến nội tuyến. Thông báo một chút đi, về sau Tiêu Cấm Ninh không cho phép bước vào Tiêu thị tập đoàn nửa bước. Nếu ai dám thả Tiêu Cấm Ninh đi vào, người đó liền không cần đi làm nữa. Sau khi thư ký đáp ứng rồi, trong lòng hoảng hốt xem ra cái này Tiêu Cấm Ninh là muốn xong rồi. Những nhà giàu có này quả nhiên không phải là dễ trêu, cái cô Tiêu Cấm Ninh này trước kia cho là mọi người đều có khả năng nằm trong lòng bàn tay cô ta, không nghĩ tới mới một thời gian ngắn như vậy liền phá công, còn bị đuổi ra khỏi Tiêu gia, về sau sợ rằng thành phố A đều không tha cho cô ta. Nghĩ tới đây thư ký không nhịn được dùng mình một cách thật là hào phú sâu như nước A, trước cứ cho là Tiêu gia nhị tiểu thư, ai ngờ nguyên lai lại là Tiêu gia đại tiểu thư. Thật là đủ loạn, bên kia trong đoàn làm phim, Thanh Xuân tràn trề thời gian, mặt Ninh Diễm trực tiếp đại phát lôi đình, gọi điện thoại đi qua đem Hạ Hoàn Châu mắng một cái cầu huyết lâm đầu. Hạ đại, anh đặc biệt nhìn xem anh đây là làm chuyện gì, hiện tại Tiêu Cấm Ninh xong rồi, nữ nhân vật chính không thể dùng, anh cho lão tử đi tìm một cái nữ chính tới a, còn nữa, bộ này vai diễn lại phải thêm dự tính. Coi là ai, anh đặc biệt đến lúc đó cho lão tử nói một chút coi là ai. Bên kia Hạ Hoàn Châu cũng là bó tay toàn tập, anh không nghĩ tới Lưu Thừa Vũ lại vào đúng lúc này đem tai tiếng của Tiêu Cấm Ninh bùng nổ. Lưu Thừa Vũ này tuyệt đối là người đầu tiên trong lịch sử đào hố vị hôn thê sâu nhất mà anh từng gặp a, lúc này Tiêu Cấm Ninh sợ rằng phải khóc ngất ở nhà cầu. Ôi chao, hắn lúc ấy biết Tiêu Cấm Ninh không phải là Tiêu gia thiên kim thời điểm nên làm xong tính toán, bây giờ ai làm? Hạ Hoàn Châu xoa xoa mi tâm của mình ôn tồn an ủi Ninh Diễm. Ninh Tam, cậu nói chuyện này có thể trách tôi sao? Muốn trách cũng chỉ có thể trách vị hôn phu của Tiêu Cấm Ninh lại đi hãm hại bạn gái đúng không? Ai biết cậu ta lúc này sẽ đem tai tiếng này của Tiêu Cấm Ninh nổ đi ra đây. Tôi đặc biệt cười vào mặt anh, Ninh Diễm nắm điện thoại ngay trước studio có mặt tất cả nghệ sĩ, giống to. Anh đặc biệt cho lão tử diễn viên, hiện tại đem tội danh toàn bộ giao cho người khác, lão tử nếu là Lưu Thừa Vũ, lão tử cũng muốn bạo nổ cái tai tiếng này Tiêu Cấm Ninh a, loại hàng này thiếu người cầm tới làm cái gì? Cho lão tử thêm dự tính, lão tử muốn lần nữa chọn nữ chính. Nghe chưa, Hạ Hoàn Châu hỏi, dự định tăng thêm bao nhiêu? Ít nhất 100 triệu. Ninh Diễm nghiêm giọng nói, lão tử lần này cần mời diễn viên phái thực lực tới diễn, hơn nữa trước phỗ toàn bộ lần nữa chụp cho nên anh cho lão tử chuẩn bị xong tiền là được. Ta đi tìm Lưu Thừa Vũ, hắn ít nhất phải gánh vác 80 triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hoàn Châu nói một chút tiền ngay lập tức sẽ tinh thần tỉnh táo. Hoặc là bộ này vai diễn cũng không cần, cậu chừng nào thì lại truyền qua phim truyền hình A, ném cho một người đạo diễn chụp A, sau khi đi quay chụp quảng cáo cho em trai tôi, đi chụp một bộ phim, liền lợi dụng sự kiện hài hước này của Tiêu Cấm Ninh trực tiếp liên tục chiến đấu ở các chiến trường điện ảnh thị trường. Lão tử cũng không phải là không truyền qua điện ảnh, Hạ Hoàn Châu nói, tôi biết tôi là nói về sau nếu không chụp phim truyền hình, liền đóng máy phim, bộ phim truyền hình này chúng ta tìm một đạo diễn chuyên môn phim truyền hình chụp, ngược lại không có người tên Ninh Diễm cậu, bộ phim này là người khác quay chụp. Ninh Diễm hừ lạnh, Hạ Đại, anh đây là đã sớm tính toán kỹ chứ? Bây giờ lúc này lại để cho anh trực tiếp buông tha thị trường phim truyền hình. Hạ Hoàn Châu nói, hiện tại Tiêu Cấm Ninh còn không có từ diễn, cậu trực tiếp câu nói vừa dứt nói không nhìn được Tiêu Cấm Ninh, cậu từ đi chức vụ đạo diễn, đến lúc đó tôi sẽ lần nữa sắp xếp đạo diễn vào đoàn kịch. Ninh Diễm không giải thích được hừ một tiếng, đứng lên đi tới phòng nghỉ của mình, hỏi. Vậy Hạ Vãn Y làm sao bây giờ? Cô ấy là bởi vì tôi mới đến diễn bộ phim truyền hình này, lão tử đi cô ấy không đem lão tử giết mới là lạ. Vãn Y bên kia tôi cũng câu thông được rồi, ngược lại bộ này phim truyền hình mới bắt đầu không bao lâu, Tiêu Cấm Ninh danh tiếng bây giờ đã lạn thấu, trên mạng cũng bắt đầu nói không xem phim của cô ta, tất cả đều là một mảnh tiếng mắng, coi như phim truyền hình của chúng ta hiện tại dừng chụp cũng không có ai lại nói gì đó. Ninh Diễm tròng mắt hơi híp, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, hỏi. Hạ Đại, anh thật ra thì chính là không muốn tiếp tục thêm dự tính đi. Hạ Hoàn Châu hưng phấn rồi một tiếng. Vì một bộ phim truyền hình chúng ta bây giờ không có cần phải bốc lên một nguy hiểm lớn như vậy, cậu nói xem nếu là chụp một bộ phim, tôi thêm dự tính thêm đầu tư gì đó, hoàn toàn có thể, nhưng là một bộ thanh xuân đề tài phim truyền hình, cậu cũng biết hiện tại cái đề tài này đã bị đạp nát. Lão tử thấy cái này là mới mẻ độc đáo nhất đấy. Ninh Diễm hét lớn, ngươi không tin ánh mắt lão tử à, bình tĩnh chút nào. Hạ Hoàn Châu nói, thật ra thì cậu đi chụp một bộ điện ảnh liên quan tới thanh xuân cũng so phim truyền hình được hơn a. Ninh Diễm trầm ngâm chốc lát. Ngược lại ý của anh là để cho tôi hiện tại đi dẫm đạp Tiêu Cấm Ninh một cước. Hạ Hoàn Châu ho khan một tiếng, hiện tại rất nhiều đạo diễn đã đạp lên, còn có toàn bộ những diễn viên lúc trước đã từng hợp tác với Tiêu Cấm Ninh đều đang nói xấu cô ta, thậm chí còn có đem video trợ lý của Tiêu Cấm Ninh làm khó diễn viên mới toàn bộ đều phát ở trên mạng, cộng thêm một mình cậu cũng không coi là nhiều. Nói tới chỗ này Hạ Hoàn Châu ho khan một tiếng, tiếp tục nói. Hơn nữa, cậu làm như vậy còn có thể bán cho Tiêu Cảnh một món nợ ân tình của bọn họ, cớ sao mà không làm đây? Ninh Diễm giận dữ, CMN, lão tử là cái loại người tùy tiện loạn dẫm đạp một đống cứt chó này sao? Hạ Hoàn Châu biết rõ lời này của mình Ninh Diễm coi như là nghe hiểu được, vì vậy không ngừng cố gắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ quyết định như vậy đi, hiện tại đoàn phim các cậu bên ngoài nhất định là có rất nhiều phóng viên ở đi phỏng vấn diễn viên đoàn phim đi, cậu nói thẳng cậu từ đạo tôi bên này đến lúc đó an bài cho cậu một cái phóng viên tin tức biết, liền nói về sau ngươi liền trực tiếp liên tục chiến đấu ở các chiến trường điện ảnh, không lại chụp phim truyền hình, như vậy về sau tôi cũng tương đối khá cự tuyệt người a. Ninh Diễm ừ một tiếng, Hạ Hoàn Châu bỗng nhiên nghĩ tới một cái vấn đề, hỏi. Đúng rồi, thiếu người hàng là ý gì à? Ninh Diễm lại gần một tiếng, hét lên. Chính là đặc biệt một cái thiếu nhân phẩm ngu dốt, Hạ Hoàn Châu ừ một tiếng, thụ giáo, nói xong trực tiếp cúp điện thoại, sau đó hít một hơi thật sâu. Cuối cùng là bảo vệ 100 triệu, cái này 100 triệu cũng không phải là gió thổi tới, làm sao có thể nói thêm dự tính liền thêm dự tính đây. Anh cũng không phải là ngu dốt, bên này Ninh Diễm cúp điện thoại, đột nhiên cảm giác được có điểm không đúng, anh thế nào lên có cảm giác mình thật giống như bị hạ đại cái con hàng kia gài bẫy đây. Lúc này Hạ Vãn Y đi tới, mặc dù chân mày là nhíu chặt ở chung với nhau, nhưng là trong mắt tất cả đều là thần sắc hưng phấn, cô nhìn Ninh Diễm cười nói. Buổi tối đêm bọn họ hẹn đi ra uống một ly chứ. Loại thời điểm này thế nào cũng phải thật tốt ăn mừng một chút a cách chương.